chồng cô mang bệnh mà chết. Cô nọ thề không bao giờ tái giá, ngặt lối xóm có nhiều kẻ tới lui trêu ghẹo vì cô là người có nhan sắc. Buồn bực quá, cô cạo đầu, trốn lên đỉnh núi này mà cất am để tu thân học đạo. Về sau, dân chúng cảm mến cô, đặt tên cho núi là núi Bà Vải, sau này kêu là Thị Vải. Sự tích cây pháo. Về thời thượng cổ, nước Việt Nam ta thường bị các hung thần hiện ra khuấy phá. Trong số đó có vị thần tên là Na Á. Vị thần hung tợn này có người vợ hung dữ không kém gì chồng, nên thiên hạ gọi chung là ông bà Na Á. Hai ông bà Na Á thường ẩn trong bóng tối làm cho con người trăm đắng ngàn cay. Có điều họ rất sợ ánh sáng và sự huyên náo ầm ĩ. Không có bùa phép nào yếm trừ nổi hai vợ chồng vị hung thần này ngoài hai thứ kể trên. Một năm, đến ngày 30 tháng Chạp, các vị lương thần phù trợ dân gian đều phải về trời chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thừa lúc đó, vợ chồng hung thần Na Á tha hồ nhiễu hại dân lành. Để trừ cái họa vợ chồng Na Á làm lộng trong mấy ngày Tết, người ta bày ra việc đốt pháo và thắp nhiều đèn đuốc trong nhà để đuổi vợ chồng hung thần Na Á. Cho nên mỗi năm cứ đến đêm 30 vào giờ trừ tịch, giao thừa, mọi nhà đua nhau đốt pháo đùng đùng vì mọi người đều tin tưởng rằng tiếng nổ lẫn mùi thuốc pháo có sức mạnh xua đuổi được hung thần, không dám đến gieo họa trong ngày Tết. Để trừ tà ma, quỷ quái trong mấy ngày xuân, người ta còn lấy vôi bột rắc quanh nhà, dùng vôi vẽ cung tên ở trước cửa. Tục này truyền ra từ đời nhà Đinh. Lúc Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân, giặc giã trong nước vừa bình yên thì bệnh dịch hạch nổi lên giết hại dân chúng rất nhiều. Vua Đinh Tiên Hoàng biết không thể đương đầu nổi với thần dịch hạch, bèn cầu khẩn trời Phật can thiệp giúp dân được yên ổn. Lúc bấy giờ có một vị thần hiện ra mách bảo với vua dùng vôi rắc quanh nhà và vẽ cung tên ở trước cửa xua đuổi ma quỷ thì trừ được tai họa. Vua Đinh theo lời ra lệnh cho mọi người làm đúng theo lời thần mách bảo. Từ đó bệnh dịch hạch giảm dần, đến sau thành ra tục lệ. Đầm tôm ở Thanh Hóa. Đọc lịch sử Việt Nam, chúng ta hẳn nhớ đến giai đoạn nội chiến lâu dài do chúa Trịnh và chúa Nguyễn gây ra, gọi là thời Nam Bắc phân tranh. Về nguồn gốc chúa Trịnh, giả sử còn chép lại như sau. Người gây thế lực đầu tiên cho chúa Trịnh là Trịnh Kiểm. Thuở nhỏ, Kiểm là người bần hàn, thờ mẹ rất có hiếu. Gặp khi đói kém, ông ta dạo hàng xóm, rình xem nhà nào dư lúa gạo trong nhà. Ban đêm, ông ra tay, đánh cắp thóc gạo về nuôi mẹ. Nhờ xoay trở tài tình, lanh tay lanh chân, nên chẳng bao giờ ông ta bị bắt tại trận. Lắm khi mẹ già đau yếu, thèm ăn thịt gà, ông cũng dám mạo hiểm đi ăn trộm, đem món ngon về cho mẹ. Người trong xóm lấy làm bất bình vì mấy năm liên tiếp, ai cũng bị trộm cắp, không ít thì nhiều. Một người nọ bèn đưa ý kiến. Ngày nào mẹ hắn còn sống thì hắn còn ăn trộm, tại sao chúng ta không giết mẹ hắn đi? Có kẻ tán thành. Vậy thì giết mẹ hắn là xong chuyện, nhưng giết bằng cách nào? Kéo họa hồ bất thành bọn ta ở tù hoặc bị chém về tội sát nhân. Đã có nhiều cách, thí dụ như trói mẹ hắn, quẳng xuống đầm tôm ở cuối xóm, đầm ấy nước sâu, bờ đầy lao sậy. Kế hoạch ấy được thi hành nhanh chóng, trong lúc Trịnh Kiểm đi vắng. Hai người trai làng xông vào nhà, bắt mẹ Trịnh Kiểm trói lại, siết cổ đến chết, rồi ném xuống đầm tôm, gọi là đầm tôm, vì ở đây có tôm rất nhiều. Dường như do tiền định, nên đêm ấy, sau khi người mẹ già bị ném xuống, trời đất rung chuyển, sấm sét vang rền, mưa tuôn xuống như cầm chỉnh mà đổ. Sáng hôm sau, hai kẻ sát nhân đến đầm tôm để xem thử, e rằng cái xác nọ nổi lên. Nhưng họ ngạc nhiên trước khung cảnh mới, nước tràn ngập bờ đầm và ngay giữa đầm có một cồn đất nổi lên. Dân làng đâm ra sợ sệt, chẳng hiểu đó là điềm gì. Có thầy địa lý tàu đi ngang qua ngắm nghía, rồi bàn bạc với những vị bô lão trong làng. Đây là thiên táng. Thiên táng nghĩa là ngôi mộ do trời xây nên, giúp cho con cháu kẻ bạc phước được phát đạt về sau. Mấy vị bô lão nhìn nhau mà cười. Khó tình quá, nắm mộ xây bằng đất bùn như thế kia thì liệu con cháu phát đạt được bao năm? phải chi là mộ bằng đá xây trên sườn núi thì lâu bền, ít khi bị sụp. Thầy địa lý đáp, bởi vậy con cháu của ba lão này giàu sang không lâu cho lắm. Họ làm chức to, có quyền lợi nhiều, nhưng vua không ra vua, quan không ra quan. Quả nhiên về sau họ Trịnh áp đảo nhà Lê xưng là chúa, nhưng về nghi lễ thì vẫn dưới quyền vua, và hơn 200 năm sau họ Trịnh mất tất cả oai quyền. Sự tích Vũng Tàu. Mũi Vũng Tàu ở Bà Rịa có ba làng, ngày nay hãy còn gọi là Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam. Tục truyền rằng đời Gia Long, lệnh của triều đình rất nghiêm ngặt. Tất cả bọn du thủ du thực ăn mày ở vùng Huế đều bị tập trung lại. Nhà vua chở họ lên ba chiếc ghe, đưa vào mũi Vũng Tàu. Ghe thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cập bến vào những nơi này nên gọi là Thắng Nhất, Nhì, Tam, do chữ Tam Thoàng, ba chiếc ghe, đọc trại mà ra, Hoàng thành Thắng. Có người lại giải thích cách khác. Đời Gia Long, bọn cướp biển hoành hành vùng Cần Giờ, chặn đón các ghe buôn ra vào sông Sài Gòn. Vua ra lệnh đóng đồn tại Vũng Tàu ngày nay, tên đồn là Phước Thắng. Đời Minh Mạng, các đội binh trong đồn Phước Thắng được giải ngũ lập ra ba làng. Đội thứ nhất do ông Phạm Văn Đình chỉ huy lập thành Thắng Nhất. Đội thứ nhì của ông Lê Văn Lộc lập thành làng Thắng Nhì. Đội thứ ba của ông Ngô Văn Huyên lập nên làng Thắng Tam. Khi người Pháp đến, tên Vũng Tàu mới được đặt sau. Tại mé biển, nhà cầm quyền cho đậu thường trực ba chiếc tàu chuyên lo về điện tính. Dân chúng nhân đó mà gọi Vũng Tàu. Ông Khổng Lồ đúc chuông. Nghề đúc chuông bắt đầu có ở Việt Nam vào khoảng năm 1220 đời nhà Lý. Lúc ấy, Ngọc Hoàng ra lệnh cho ông Khổng Lồ xuống giúp dân Việt Nam. Ban đầu, ông Khổng Lồ vào chùa tu. Một hôm, ông tâu với vua nhà Lý rằng: "Xin bệ hạ cho phép bần tăng qua bên tàu lấy ngọc ngà châu báu." Vua nhà Lý bằng lòng. Ông Khổng Lồ bèn mang bị, mang gậy đi qua nước tàu, đến đâu ăn xin đến đó. Ngày nọ tới Kinh Đô, ông nài nỉ vào bái yết vua Tàu. Vua Tàu hỏi: "Hòa thượng vào đây có việc chi?" Ông Khổng Lồ đáp: "Tàu bệ hạ, bần tăng xin phép được vào kho tàng để thỉnh chút đồng đen đem về đúc chuông thờ Phật. Bần tăng không lấy nhiều, chỉ xin đầy một bị nhỏ này." Thấy cái bị của ông Khổng Lồ không lớn mấy, vua bằng lòng cho phép ông vào kho. Trước cửa kho có tượng một con trâu to lớn đúc bằng vàng ròng. Quan tàu giữ kho nói với ông Khổng Lồ, giọng mỉa mai: "Tôi cho hòa thượng con trâu vàng này, nếu hòa thượng vác nó nổi đem về An Nam." Biết rằng quan giữ kho khinh khi mình, ông Khổng Lồ đáp: "Bần đạo làm sao vác nó nổi, là người tu hành, bần đạo chỉ muốn thỉnh chút ít đồng đen đem về đúc chuông." Vào tới kho đồng đen, ông Khổng Lồ hốt đồng bỏ vào bị, bỏ vào rất nhiều mà không đầy vì bị của ông có phép. Chừng đầy bị thì kho của vua Tàu đã lưng hơn phần nữa. Quan giữ kho hoảng sợ, biết ông Khổng Lồ là kẻ dị thường, bèn cấp báo cho vua hay. Lập tức, vua Tàu sai quân sĩ tới vây. Vì số đồng đen mang nhiều quá, ông Khổng Lồ không thể nào hóa phép thành con chim để bay được. Ông phải chạy rất nặng nhọc, vất vả. Quân Tàu cưỡi ngựa đuổi theo gần kịp, nguy hiểm làm sao, chạy tới sông Hồng Hà, ông Khổng Lồ lập tức lấy cái nón thả xuống nước, đứng trên nón. Chiếc nón ấy hóa ra chiếc thuyền chở ông và bị đồng đen nọ đến bên kia sông. Quân Tàu hoảng sợ, không dám đuổi theo. Thành Hà Nội thuở ấy gọi là Bắc Thành. Về tới đó, ông Khổng Lồ nhờ mấy người thợ rèn thục ống bể lên để rèn một cái chuông thật lớn. Ông căn dặn: "Rèn thế nào cho chuông này giống hình cái bông sen nở, khi đánh thì kêu rền lên khắp nơi, khắp chốn ai cũng nghe." Vì họ là thợ rèn không chuyên đúc đồng nên cái chuông không được như ý muốn. Rốt cuộc ông Khổng Lồ dùng đất sét nắn kiểu khuôn trước rồi đổ đồng vào sau, nhờ vậy cái chuông đã hoàn thành. Ông Khổng Lồ bèn chuẩn bị cuộc lễ tạ ơn Phật trời. Đúng ngày Ông đánh chuông, mấy tiếng đầu vang rền ngân nga khắp Đông Tây Nam Bắc, ai nấy đều hay biết. Đến mức con trâu bằng vàng đứng giữ kho bên tàu cũng giật mình. Ngỡ rằng trâu mẹ gọi mình, tường trâu vàng nọ chạy một mạch từ kinh đô nước tàu qua tới kinh đô nước Việt thời ấy. Ông khổng lồ vừa mừng, vừa sợ hãi. Mừng vì thấy của cải mà người tàu vơ vét của dân Việt bây giờ trở về nước Việt. Sợ vì vua tàu cử đại binh qua xâm chiếm nước nhà phen nữa. Bởi vậy, ông liền cái chuông nọ xuống hồ Tây, con trâu vàng cũng nhảy xuống nước theo mẹ. Đời sau, ông Khổng Lồ được tôn thờ là thần đúc chuông. Chuyện Phan Thanh Giản. Cụ Phan Thanh Giản là quan kinh lược ba tỉnh phía Tây, An Giang, Hà Tiên, Long Hồ. Làm quan lớn có địa vị quyền thế, vậy mà cụ vẫn sống cuộc đời thanh đạm, bình dân. Khi cha qua đời, cụ Phan tưng bừng món ăn dân cúng và đích thân làm cỏ, gánh đất đắp mộ để báo hiếu. Sản nghiệp của cụ không có gì cả, phu nhân thì đích thân cấy lúa trồng bông vải, nhà thờ tổ tiên thì phên tre cột dựng bằng cây mắm. Năm đó cụ về chịu tang cha, đi bằng ghe nhỏ như thường dân, qua sông Bà Lai, viên cai đồn kêu xét gắt gao, đích thân cụ lên trình và năn nỉ. Sau, cụ đòi viên cai đồn tới dinh, anh nọ hoảng sợ xin cụ tha tội vô lễ hôm trước. Cụ đáp, đó là người làm đúng phận sự, ta khen ngợi. Rồi thăng anh nọ lên chức chánh đội, thưởng 100 quan tiền. Ngày nọ cụ đi thăm mộ, có tình can đi phía trước vác cây tre chưa trảy nhánh, chừng qua khúc quẹo ngọn tre đụng nhầm cụ làm trầy da rách áo. Cụ nói, chú kia hạ cây tre xuống lập tức, đưa cây mát cho ta. Tình can hoảng sợ e bị trừng phạt nặng nề, về đâu cụ cầm mát trảy nhánh tre cho sạch, rồi như vậy có gọn hơn không, vác về nhà đi, từ rày về sau phải có ý tứ, kẻo thiệt hại đến người đi đường. Bình sinh cụ rất thích bông quỳ, vì theo cụ bông quỳ có sắc tự nhiên, lòng dạ ngay thẳng nên nó dám nhìn vào mặt trời mà không e thẹn với lương tâm mình. Năm 1867, quân Pháp kéo đến Vĩnh Long, thừa lúc cụ còn đang thương thuyết trên chiến hạm, bọn giặc đổ bộ chiếm thành. Cụ Phan nhịn đói 17 ngày nhưng không chết. Cuối cùng, cụ bưng chén thuốc độc mà uống. Năm đó, cụ được 71 tuổi. Bà Kim Giao. Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất trong vịnh Simla, hình dáng giống như con cá hóa long, đầu ở phía bắc, đuôi ở phía nam. Tục truyền hồi xưa có ông chúa người Cao Miên ra đó lập nghiệp. Ông này tên là ông Vua Lối. Về sau, mùa màng thất bát, Vua Lối bỏ đảo trở về đất Cao Miên. Sau đó, có một bà già người Việt Nam tên là Kim Giao ra lập nghiệp. Bà chiêu mộ chừng 100 dân gồm người Việt và người Miên, bước đầu là khai phá vùng cửa cạn. Thấy đất vì nhiêu, bà cho người vào trong đất liền mua đem ra 50 con trâu, nhờ vậy mùa màng càng thêm bội thu. Đến năm bà Kim Giao được 70 tuổi, nhuốm bệnh nặng, bà gọi gia nhân lại mà trối. Khi ta chết, bao nhiêu ruộng đất này sẽ đem ra chia đồng đều cho các người, vì ta không có con kế tự. Ta chỉ ao ước một điều, sau đó các ngươi cũng phải thả bầy trâu này cho chúng được thảnh thơi. Nếu còn trói cầm chúng, vong hồn ta ắt bị tội nặng dưới diêm đình. Sau khi bà nhắm mắt, bầy trâu nọ được thả ra chạy tứ tán trong rừng. Vì vậy bây giờ ở Phú Quốc trâu rừng rất nhiều. Nơi chuồng trâu cũ của bà Kim Giao còn di tích một cây cột. Cột ấy cao chừng 1.5 thước, cây trở nên cứng như đá. Tích núi Bà Đen ở Tây Ninh. Ngày xưa, núi Bà Đen có tên là núi Một. Trên đó có tượng Phật bằng đá rất linh thiêng. Người Việt, Cao Miên, Chăm xúm nhau dọn đường để lên cúng Phật. Họ phải đi từng đoàn vì dọc đường cọp beo rất nhiều. Lý Thị Thiên Hương là cô gái văn hay, võ giỏi, gốc ở Trảng Bàng. Thuở nhỏ, nước da của cô đen đúa, nhưng lớn lên trở nên xinh đẹp. Mỗi ngày rằm, cô đều lên núi Một lại Phật. Trong làng có chàng thanh niên tên là Lê Sĩ Triệt đem lòng yêu mến cô. Một hôm, Vị quan nọ toan dùng võ lực bắt cô đem về làm thiếp. Quan ta bèn ra lệnh cho tên thầy võ thi hành. Lúc cô Lý Thị Thiên Hương bị tên võ phu nọ đánh bại, bỗng nhiên Lê Sĩ Triệt xông ra cứu được. Về nhà, cô thuật lại cho cha mẹ hay, cha mẹ cô đồng ý cho làm lễ thành hôn. Nhưng lúc ấy nhằm lúc võ tánh chiêu binh giúp vua Gia Long đánh Tây Sơn, Lê Sĩ Triệt lập tức tổng quân. Cô Thiên Hương chờ ngày Lê Sĩ Triệt trở về ca khúc Hải Hoàng, rủi thay hôm nọ, lúc đang cầu khẩn trên núi, bọn cướp đến bao vây, cô phải chạy vào rừng mất tích luôn. Qua đời Minh Mạng, có vị hòa thượng trụ trì trên núi Tây Ninh, một hôm đang niệm Phật, sư cụ thấy một cô gái mặt đen nhưng xinh đẹp hiện ra nói văng vẳng: "Ta đây là Lý Thị Thiên Hương, năm 18 tuổi bị bọn cướp rượt nên té xuống hố mà chết. Nay ta đắc quả rồi, hòa thượng nên xuống triền núi phía đông nam tìm ra thi hài ta mà chôn cất giùm." Đúng như lời, hòa thượng gặp xác của cô đem về chôn cất. Hoàng thượng quốc công Lê Văn Duyệt bèn lên núi để biết hư thực. Ngài hứa dân sớ để truy phong cô Thiên Hương nếu cô làm thế nào cho ngài thấy tận mắt sự hiển linh. Dứt lời, cô Thiên Hương bèn nhập vào xác một cô gái mà nói: "Hồn của thượng quan nay mai được chức thần kỳ linh hiển, nhưng xác của thượng quan phải bị hành hạ." Quan thượng quốc công Lê Văn Duyệt nói: "Bổn chức không cầu xin biết tương lai của mình, bổn chức muốn biết rõ căn do của nàng." Xác nọ bèn rơi nước mắt thuật lại việc chết oan của mình và nhắc lại duyên tiền định với Lê Sĩ Triệt. Theo lời thuật lại thì sau khi thành Bình Định thất thủ, Lê Sĩ Triệt tử tiết theo võ tánh, đã được phong chức thần tướng coi sóc hai tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận. Vì muốn được trường sanh bất tử nên hai đàn không chung gối chăn với nhau. Nhờ vậy cô được phép xuống cõi trần để cứu dân độ thế. Dứt lời, cô gái nọ nhào ngửa, bất tỉnh nhân sự, hồi lâu mới tỉnh. Quan thượng quốc công bèn thay mặt nhà vua phong Lý Thị Thiên Hương chức vị Linh Sơn Thánh Mẫu, ngự ở núi Một, tức là núi Bà bây giờ. Theo thơ Vận Từ Thứ. Hồi quân Pháp mới xâm chiếm nước ta, ở tỉnh Long Hồ, Vĩnh Long, có ông Tôn Thọ Tường là người rất giỏi về thi phú. Dưới triều Tự Đức, ông làm đến chức huyện, sau đó ông bị bắt tội đưa về kinh, được ân xá, ông từ quan. Khi đề đốc thủy sư La Rondière cai trị ba tỉnh miền Đông, Tôn Thọ Tường ra đầu hàng, làm huyện. Bị các nho sĩ thời bấy giờ chê bai là phản quốc, Tôn Thọ Tường ví mình như Từ Thứ Quy Tàu trong truyện Tam Quốc, nên làm bài thơ này: "Hiếu đâu dám sánh kẻ cày voi, muối xác lòng ai nấy mặn mòi. Ở hớn còn nhiều trang cột cả, về tàu chi xá một cây còi. Thực tình nhớ mẹ không nâng chén, chạnh nhớ thương vua biến dở roi. Chẳng đặng khôn lưu đành dại ngụy, hơn này khác thế ngoại vàng thoi." Bài thơ này biện hộ khéo léo cho hoàn cảnh của Tôn Thọ Tường. Các vần oi, trong, voi, mòi, còi, roi, thoi thật khó gieo, vậy mà Tôn Thọ Tường dùng rất tự nhiên. Các sĩ phu miền Nam bắt đầu lấy mấy vần đó mà hạng lệ, gọi là Vận Từ Thứ. Theo Vận Từ Thứ nói trên, ông cử Phan Văn Trị có làm mấy bài thơ dưới đây. Thơ Hát Bội: "Đứa bị ghẻ ruồi đứa lát voi, bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mòi. Người Trung mặt đỏ đôi tròng bạc, đứa nịnh râu đen may sợi còi. Trên trính có nhà còn lập lọng, dưới sân không ngựa lại dơ roi. Hèn chi chúng nói là bội bạc, bôi mặt đánh nhau cũ lại thôi." Đồn lính Mã Tà: "Quan truyền lính thú tại Mô Voi, làng nhắm chỗ ni đã phải mòi. Sớm đón ghe lên xin quýt núm, chiều ngăn thuyền xuống kiếm dưa còi. Tả biên nghiêm chỉnh chiên cùng trống, hữu dực phô trì giáo với roi. Dọa hẫm đàn bà nên quá giỏi, nghe hơi ăn cướp